Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 170, quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn vẫn luôn đánh Lý Huyền điện thoại. Vẫn luôn đều không có người tiếp. Mà mấy cái tiểu mầm lại dần dần lớn lên. Đã có nụ hoa hình thức ban đầu. Chu Văn không có do dự. Triệu hồi ra đế thính. Đem kia mấy cái tiểu mầm đều cấp hái được xuống dưới. Lại đánh Lý Huyền điện thoại. Lúc này đây lại là thông. Lão Chu, hơn phân nửa đêm có chuyện gì à? Lý Huyền còn không có tỉnh ngủ, thanh âm từ điện thoại chung truyền đến. Ta đánh hơn 10 thông điện thoại cho ngươi. Ngươi như thế nào không có tiếp? Chu Văn hỏi. Không có khả năng đi. Lý Huyền nói, nhìn di động. Quả nhiên có hơn 10 thông chưa tiếp điện thoại. Tức khắc bị hoảng sợ. Kỳ quái. Ta di động liền ở gối đầu bên cạnh. Sao có thể sẽ không có nghe được? Tu hành người. Cảm quan đều thực nhạy bén. Liền tính ngủ chết lại. Di động tiếng chuông như vậy vang. Cũng không có khả năng không bị đánh thức. Có thể là ngươi gần nhất quá mệt mỏi. Tiếp tục ngủ đi. Ta cũng muốn ngủ. Chu Văn hiện tại đã xác định. Lý Huyền cùng Vương Lộc giống nhau. Vừa rồi hẳn là ở vào trạng thái chết già. Cũng mặc kệ Lý Huyền nghĩ như thế nào. Chu Văn cắt đứt điện thoại lúc sau. Đi xem thần bí di động thời điểm. Thấy đế thính đã đem kia mấy cái tiểu hoa đế cấp nuốt hết. Còn chưa đã thèm liếm miệng. Liên tục mấy ngày thời gian. Chu Văn cũng chưa như thế nào chơi game. Mỗi ngày đều nhìn chằm chằm tử nhân thụ. Chỉ cần nó thay đổi nhan sắc trường ra chồi. Chu Văn khiến cho đế thính đem chồi hái xuống ăn luôn. Kể từ đó, trong trường học mặt liền không còn có phát sinh ly kỳ tử vong sự kiện. Nhiều lắm cũng chính là truyền thuyết có người khi nào đột nhiên té xìu. Thực mau lại tỉnh lại. Thẳng đến thứ 8 thiên thời điểm, tử nhân thụ mới khôi phục nguyên bản màu đen. Không còn có cái khác biến hóa. Chu Văn lúc này mới thật dài nhẹ một hơi. Chính là nghĩ lại tưởng tượng. Chu Văn lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn đến bây giờ mới thôi. Vẫn là không biết những cái đó hoa nếu chân chính thành thục. Sẽ có cái dạng nào biến hóa. Hiện tại này cây tồn tại với di động trò chơi bên trong. Không ai có thể đủ lại nhìn đến nó. Càng không thể có thể có người lại chạm vào nó. Sợ là không có cơ hội nhìn đến đóa hoa chân chính nở rộ sau cảnh tượng. Chu Văn hơi hơi cảm giác có chút tiếc nuối. Trong lòng nghĩ, nếu này cây có thể lại lấy ra tới thì tốt rồi. Về sau ai đắc tội ta, ta liền đem nó loại ở ai cửa nhà. Những người đó không biết tử nhân thụ lợi hại. Đụng phải này cây, chạm vào một cái chết một cái. Chạm vào hai cái chết một đôi. Thật là nhiều sảng, Chu Văn cũng chính là như vậy tưởng tượng. Tử nhân thụ đã tiến vào trong trò chơi. Không có khả năng lại lấy ra tới. Giáo luyện, ngài hiện tại có rảnh sao? Thật nhiều thiên không có gặp qua Phong Thu Nhạn. Đột nhiên đi tới Chu Văn ký túc xá. Chu Văn nhìn đến hắn liền cảm giác có chút đau đầu. Lại cũng không hảo đuổi hắn đi. Đành phải trả lời nói. Ta hôm nay muốn đánh một ngày trò chơi. Không có gì không? Phong Thu Nhạn cũng không thèm để ý, tiếp tục nói. Giáo luyện, ngài dạy ta tĩnh tâm chi đạo. Ta đã lược có chút thành tựu. Hy vọng ngài có thể kiểm nghiệm một chút ta gần nhất tu hành thành quả. Chu Văn vẻ mặt nghi hoặc. Hắn nhưng không nhớ rõ chính mình khi nào đã dạy Phong Thu Nhạn tĩnh tâm chi đạo. Hơn nữa thứ này thế nhưng còn luyện thành. Như thế nào kiểm nghiệm? Chu Văn cũng không dám nói chính mình cái gì cũng không có giáo. Ta chỉ biết dùng đao. Thỉnh giáo luyện cùng ta luận bàn một chút đao kỹ. Nhìn xem đao của ta kỹ còn có hay không có thể cải tiến địa phương. Này liền cho là ta đệ tam tiết khóa đi. Phong Thu Nhạn nói. Liền lại đem 2 vạn khối giờ dạy học phí truyền cho Chu Văn. Chu Văn nguyên bản tưởng nói chính mình không dành cùng hắn luận bàn. Bất quá vừa thấy có 2 vạn khối có thể thu. Liền đem tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào. Luận bàn một lần liền có thể lấy 2000 khối. thật sự không có lý do cự tuyệt. Cùng Phong Thu Nhạn cùng nhau đi tới học viện chuyên môn diễn võ thính. Phong Thu Nhạn cầm một phen luyện tập dùng cao su đao. Sau đó đối Chu Văn nói. Giáo luyện ngươi thích dùng cái gì vũ khí? Ta liền không cần vũ khí. Chu Văn cũng không có thật môn luyện tập quá vũ khí loại cách đấu kỹ. Tuy rằng cho hắn đao kiếm linh tinh, hắn cũng sẽ dùng, nhưng cũng quyền hạn với cậy mạnh huy chảm mà thôi. Không có gì kỹ thuật hàm lượng, còn không bằng không cần. Giáo luyện, thỉnh tiếp đao, Phong Thu Nhạn một chút cũng không khách khí. Trực tiếp huy đao liền chảm. Phong Thu Nhạn này một đao trọng nếu núi cao. Mau làm người cảm giác rõ ràng xem rất rõ ràng. Nhưng chính là trốn không thoát. Càng đáng sợ thượng, kia đao thượng còn mang theo lạnh thấu xương như nhận đao khí. Trong phút chốc xẹt qua mấy thước khoảng cách, chạm tới rồi Chu Văn trước mặt. Phong Thu Nhạn đao mau. Chu Văn cũng không chậm. Thân hình đột nhiên lướt ngang. Né tránh Phong Thu Nhạn đao khí. Đồng thời sử dụng long môn phi thiên thuật. Tận khả năng trốn tránh Phong Thu Nhạn sắc bén đao pháp mân đao khí. Phong Thu Nhạn một đao so một đao càng mau. Chu Văn đem long môn phi thiên thuật vận dụng tới rồi cực hạn. Lại là cảm giác càng ngày càng cố hết sức. Phảng phất đặt mình trong với sóng to gió lớn chung thuyền nhỏ giống nhau. Tùy thời đều khả năng chìm nghỉm. Chu Văn dùng hết tâm cơ. Thế nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì không bị Phong Thu Nhạn chém trúng. Nếu đơn thuần so đấu kỹ xảo, Chu Văn thế nhưng liền cơ hội phản kích đều tìm không thấy. Chờ một chút, Chu Văn đột nhiên kêu to ra tiếng, ngăn trở Phong Thu Nhạn tiếp tục tiến công. Giáo luyện, có chuyện gì? Phong Thu Nhạn dừng lại đao tới hỏi. Người từ vừa rồi đến bây giờ, tổng cộng chém 23 đao. Liền tính ngươi mỗi một đao chỉ tiêu hao một điểm nguyên khí. Ngươi nguyên khí cũng nên đã tiêu hao hết. Như thế nào còn có thể đủ sử dụng xuất đao khí? Chu Văn nhìn chằm chằm Phong Thu Nhạn hỏi. Hơn nữa Phong Thu Nhạn đao khí như vậy cường. Tuyệt đối không có khả năng chỉ tiêu hao một chút đao khí. Phong Thu Nhạn nói. Đây là bởi vì ta đem nguyên khí kỹ kinh hồng đao khí tăng lên tới 10 đoạn. Tấn chức 10 đoạn lúc sau kinh hồng đao khí. Đối với nguyên khí tiêu hao đại biên độ giảm bớt. Hơn nữa ta mệnh cách cùng nguyên khí quyết. Đối với đao thuật đều có điều thêm vào. Tiến thêm một bước giảm bớt tiêu hao. Cùng với nhanh hơn nguyên khí khôi phục. Trong tình huống bình thường, ta có thể liên tục chém ra 27 đao. Nguyên khí mới có thể hoàn toàn tiêu hao tẫn. Sở hữu nguyên khí kỹ tăng lên tới 10 đoạn lúc sau. Đều sẽ có hiệu quả như vậy sao? Chu Văn có chút kinh ngạc hỏi. Bất quá vô luận nào một loại nguyên khí kỹ. Tăng lên tới 10 đoạn đều sẽ có một cái chất bay vọt. Chỉ là hiệu quả khả năng sẽ có chút không quá giống nhau. Giáo luyện ngài không biết sao? Phong Thu Nhạn nghi hoặc mà nhìn Chu Văn. Hắn cho rằng Chu Văn khẳng định biết này đó. Ta không có luyện qua kinh hồng đao khí. Cho nên không biết kinh hồng đao khí 10 đoạn sau hiệu quả. Chỉ là tùy tiện hỏi vừa hỏi. Chu Văn nghĩ đến chính mình cho tàn trường. Tuy rằng chỉ là phàm thai cấp nguyên khí kỹ. Lại dị thường lợi hại. Đối truyền kỳ sinh vật đều có không tồi lực sát thương. Đều là phàm thai cấp mạnh mẽ thần quyền. Lại đã sớm đã không quá áp dụng. Chảm tinh đao cùng hút tinh trường đều không có đẳng cấp. Sợ là không thể tăng lên. Cho tàn trường đã 10 đoạn. Nhưng nó dù sao cũng là phàm thai cấp nguyên khí kỹ. Uy lực đã theo không kịp hiện tại yêu cầu. Không biết còn có hay không tăng lên khả năng tính. Chu Văn đơn giản liền sử dụng cho tàn trường cùng Phong Thu Nhạn đối chiến. Chính là thực mau hắn liền phát hiện. Phong Thu Nhạn kỹ xảo so với hắn muốn thành thục nhiều. Thực mau Chu Văn liền dừng ở hạ phong. Chỉ có thể sử dụng long môn phi thiên thuật trốn tránh. Khó có thể lại tìm được cơ hội phản kích. Phong Thu Nhạn đao pháp càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng ổn. Liền tính ở không có đao khí phụ trợ dưới tình huống. Vẫn như cũ theo có cực cường lực sát thương, cách chương.